Chương 43, cà cà nát đào hoa. Đoàn người giật nảy mình, theo tiếng khóc nhìn sang, liền thấy Lâm Sảo Mạn nhào vào Lâm Tuấn trên thân khóc. Lâm Tuấn bị muội muội của mình ép tới có chu tờ không thở nổi, lúc đầu ngực liền bị giòm bị vô một trường, đến hiện tại cũng không có trở lại bình thường. Lâm Sảo Mạn như thế bổ nhào về phía trước, quả thực là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Man Man, nhanh nhanh lên ca ca, ngươi nói cái gì ngươi nơi đó không thoải mái. Lâm Sảo Mạn đột nhiên dùng tay chống tại Lâm Tuấn trên ngực, đụng lên suy nghĩ nghe hắn nói cái gì. Khúc đột nhiên lực đạo để Lâm Tuấn kém chút lần nữa phun ngụm máu, hắn cố gắng bãi động một cái tay, muốn nói cái gì. Ô ô ô, ca ca ngươi muốn nói cái gì, ca của ngươi nói ngươi lại không nổi hắn liền bị ngươi đẻ chết. Lý Đồng liếc mắt, rêu cợt nói. Nàng bên cạnh Kỳ Bình lôi kéo tay của nàng, ra hiệu nàng nói chuyện không muốn trực tiếp, lại hướng Lâm Sảo Mạn thật có lỗi cười cười. Lâm Sảo Mạn bận bịu ngồi thẳng lên, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ngượng ngùng nói, ca ca thật xin lỗi, ta quá lo lắng ngươi, ô ô, ta chỉ có ngươi một người thân, ngươi nếu là xảy ra vấn đề rồi ta nhưng làm sao bây giờ à, ô ô, nói vừa khóc lên, khóc đến toàn thân run rẩy vô cùng. Trên mí mắt treo hóng ánh nước mắt trâu, chậm rãi theo gương mặt chảy xuống, lộ ra như vậy yếu đuối bất lực. Thở qua khí Lâm Tuấn nhìn thấy muội muội mình khóc thành như thế, hoảng hồn, hắn duỗi ra rộng lượng bàn tay, muốn chạm lại có chút không dám đụng mình mảnh mai muội muội, chỉ có thể vội và an ủi, "Mạn Mạn ngươi đừng khóc, ta không sao, ngươi yên tâm, ta nhất định không có việc gì." Một bên Triệu Bắc Viễn cũng đầy mặt đau lòng khuyên nàng, "Sảo Mạn, ngươi đừng thương tâm. Ca của ngươi không có việc gì đâu, lại nói, còn có chúng ta đây, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi." Lý Đồng nhịn không được cười nhạo một tiếng, "Ai mẹ nó để ngươi đại biểu chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là ai?" A Kỳ Bình bận bịu ôm bạn gái của mình trấn an nàng, miễn cho nàng không vừa mắt lại đi sợ người. Lâm Sảo Mạn chậm rãi ngừng tiếng khóc, nàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nâng lên bởi vì nước mắt mà bị tắm đến càng thêm trong suốt đôi mắt, cảm kích nhìn Triệu Bắc Viễn một chút. Lộ ra có chu tờ ngượng ngùng cười. Triệu Bắc Viễn cảm thấy mình nghe được Liếu Hoa mở thanh âm Lâm Sảo Mạn ánh mắt liếc qua đảo qua đứng tại phía sau nhất Từ Dương, lại cúi đầu đem Lâm Tuấn nâng đỡ, trong lòng suy đoán Từ Dương đến cùng có phải hay không cái kia lôi hệ dị năng giả, xem ra không quá giống à, mà lại bọn họ hẳn là còn có cái dị năng hệ phong người ai nha, suýt nữa quên mất. Từ Dương vỗ đầu một cái, bước nhanh đi đến bị điện giật tiêu giỏm bị trước, rút ra một thanh tiểu đao bắt đầu đào tinh hạch. Lâm Sảo Mạn ánh mắt lấp loe xuống, thật chẳng lẽ là rất nhanh có người hỏi nghi ngờ của nàng, cái này giỏm bí là ngươi giết thật lợi hại, một chiêu liền giết chết, chúng ta đều lấy nó không có cách nào đâu. Dương Thần có chút xu nịnh nói, sao có thể. A Tử Dương tùy ý khoát khoát tay, ta cũng không có lợi hại như vậy. Không phải hắn Lâm Sảo Mạn đưa ánh mắt về phía trước kia xe dịp, còn trên xe không có xuống tới cũng thế, xuất hiện trước đều là chân chạy. Lâm Sảo Mạn vị Lâm Tuấn ngồi qua một bên, Triệu Bắc Viễn ân cần vây quanh nàng hỏi han ân cần, Lâm Sảo Mạn trong lòng không kiên nhẫn, nhưng trên mặt mang theo nhu hòa mỉm cười, giam ba câu đem hắn đuổi đi, thời điểm ra đi còn mang theo cười ngây ngô. Về sau Lâm Sảo Mạn bắt đầu dùng ngưng tụ thủy cầu đến quản lý mình, đưa tay mặt rửa sạch sẽ, lại chỉnh lý sửa sang lại quần áo, nếu như không phải là không có điều kiện, nàng đều hận không thể hóa cái trang. Từ Dương đào ra tinh hoạch sau lên tiếng chào liền chuẩn bị cùng đào xong tinh hoạch Ngô Hạo trở về. Dương Thần bận bịu gọi hắn lại, chờ một chút mời hỏi các ngươi là đi Hoa Nam căn cứ sao? Đúng thế, làm sao, các ngươi nghĩ cùng chúng ta cùng lên đường? A Từ Dương xoay người, cười hì hì hỏi. Bị một câu nói toạc ra Dương Thần cũng không thấy đến xấu hổ, hắn cười gật gật đầu, đúng vậy à, ta cảm thấy gặp nhau chính là có duyên, có thể một đường làm bạn, lại nói. Nơi này cách Hoa Nam căn cứ cũng không xa, liền một hai ngày lộ trình. Chúng ta riêng phần mi nhờ qua nở riêng phần mi nhờ, bất quá cùng đi thôi. Các ngươi thấy thế nào? Từ Dương cùng Ngô Hạo liếc nhau một cái, nhiên sau nói ra, cái này ta cu nở dê không thể làm chủ, ta đi hỏi một chút. Nói xong cũng cùng Ngô Hạo đi trở về. Dương Thần nhìn xem Từ Dương tại điều khiển thất cửa sổ chỉ lấy bọn họ nói cái gì, sau đó hướng hắn phất phất tay, làm ok thủ thế. Xem ra bên kia đội trưởng là đồng ý. Dương Thần kêu lên những người khác chuẩn bị đi, mà mắt sắc Lý Đồng gọi lại mọi người, các ngươi nhìn, bọn họ không có móc xuống cho nên tinh hoạch quả nhiên, người kia chỉ đảo chính bọn họ giết giỏm bị tinh hoạch, không phải bọn họ giết đều không núp đích. Xem ra lần này gặp được người người phẩm không tệ a. Dương Thần vừa nghĩ một bên chào hỏi mọi người mau đem mình giết giòm bị tinh hạch móc ra, bởi vì lúc trước Lâm Tuấn kéo lại cái kia giòm bị biến đến dị, cho nên mọi người lại từ mình tinh hạch bên trong phân ra một điểm cho hắn. Chúng ta có phải là còn hẳn là chia một ít cho xảo mạn A? Gặp tất cả mọi người không có sách Lâm xảo mạn, Triệu Bắc Viễn không khỏi mở miệng nói. Nàng làm cái gì cầm nước cho giòm bị tắm rửa A? Lý Đồng lường hắn một cái. Cái kia trước đó chúng ta nước uống đều là xảo mạn ngưng tụ ra kia là tặng không sao chúng ta thế nhưng là cầm đồ vật đổi. Lý Đồng trừng Triệu Bắc Viễn một chút, lười nhắc cùng Phan Cuồng so đo, xoay người rời đi. Kỳ Bình hướng bọn họ buông buông tay, bất đắc dĩ tiếu tiếu, cu nở dê đuổi theo bạn gái mình đi. Triệu Bắc Viễn nhìn về phía Dương Thần, hy vọng thu hoạch được ủng hộ của hắn, có thế Dương Thần cảm thấy Lý Đồng nói thật đúng a, hắn chỉ có thể sắp sửa cho Lâm Tuấn ca y tu y một thanh nhét vào Triệu Bắc Viễn trong ngực, nói câu để hắn đưa đi liền tránh người. Triệu Bắc Viễn đưa tinh hoạch thời điểm, cũng không biết cùng Lâm xảo mạn nói cái gì, hắn dĩ nhiên đem chính mình cái kia phần tinh hoạch cũng cho nàng, thậm chí còn dự định giúp nàng lái xe. Dương Thần quả thực nghĩ cậy mở đầu của hắn xem hắn đầu góc có phải là bị giòm bị ăn, dạng này một cái rõ ràng treo hắn nữ nhân có gì tốt bất quá hắn trước đó cũng đã nói Lâm xảo mạn nữ nhân này không đơn giản, có thế Triệu Bắc Viễn hoàn toàn không thể chịu đựng người khác nói hắn nữ thần, kém chút cùng Dương Thần trở mặt, Dương Thần cũng liền lười nhắc quản, dù sao bọn họ cũng chính là đồng sự mà thôi, đến căn cứ tách ra được, hắn là không thể chịu đựng dạng này heo đồng đội. Mấy người lái xe đi theo Ôn Minh phía sau bọn họ, trời sắp tối lúc, vừa vặn phụ cận có mấy hộ nông gia tiểu viện, thế là dự định ở đây qua đêm. Trong viện có mấy cái zombie, xem ra hẳn là ở nơi này nông hộ, sau khi sửa sang xong, đều tự tìm đến thích hợp phòng ở thu thập. Ôn Minh bọn họ ngay tại thu thập đại sảnh, chuẩn bị trực tiếp đem trong phòng chăn mền cầm đến đại sảnh ngả ra đất nghỉ qua một đêm, đang bận rộn, liền nghe đến một đạo ôn nhuận giọng nữ truyền đến, quấy rầy. Ngẩng đầu nhìn lên, một vị mặt dung thanh lệ mỹ nữ mỉm cười đứng tại bọn họ trước cửa, Từ Dương khỏe miệng cười một tiếng, lên tiếng chào, này mỹ nữ, có chuyện gì a? Lâm xảo mạn cười cười, sáng tỏ hai mắt tại các người trên mặt vòng vo mấy vòng, cuối cùng rơi vào Ôn Minh trên mặt. Nàng rôi ra hai tay chậm rãi ngưng tụ ra một cái thủy cầu, cười nói với Ôn Minh, ta gọi Lâm xảo mạn, ngày hôm nay cảm ơn các ngươi đã cứu ta là thủy hệ dị năng giả. Mời hỏi các ngươi hiện tại cờ ân nở chút nước gá. Ôn Minh nhìn lướt qua Lâm xảo mạn, không có mở miệng, tiếp tục làm mình sự tình. Lâm xảo mạn giao cắn cắn miệng môi dưới, đưa ánh mắt về phía Từ Dương. Từ Dương quả nhiên sẽ không để cho mỹ nữ khó xử. Hắn nhiệt tình chào hỏi Lâm xảo mạn đem mấy cái buồn thả đầy nước, thậm chí còn lấy ra một cái không thuần tịnh thủy thùng. Lâm xảo mạn sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cắn răng miễn cưỡng thả nửa thùng nước. Nhìn xem Lâm xảo mạn mặt hơi có chút trắng bệnh, Từ Dương mới thu hồi thùng nước, giọng mang ân cần hỏi han, mỹ nữ ngươi không sao chứ? Lâm xảo mạn lắc đầu, có chút suy yếu nói ra, còn tốt, ngày hôm nay đối phó giỏm bị tiêu hao rất nhiều dị năng, cho nên hiện tại có chút lực bất tòng tâm, thật sự là thật có lỗi. Không có việc gì không có việc gì, Lâm đại mỹ nữ ngươi giúp đỡ chúng ta đại ân, nếu không ta đưa ngươi trở về. Từ Dương cười tủm tỉm hỏi. Cảm ơn, không cần. Nói xong Lâm xảo mạn liền đi ra ngoài cửa, đi ngang qua Ôn Minh bên người lúc, chân một uy liền hướng Ôn Minh ngã xuống, Ôn Minh rất tự nhiên đứng dậy xoay chuyển cái phương hướng, trực tiếp dịch ra hướng hắn ngược lại người tới. Lâm xảo mạn ngạnh sinh sinh để thân thể của mình cải biến một chút phương hướng, một thanh nhào vào bên tường trên một cái bàn, còn không có quét sạch sẽ trên mặt bàn dày một tầng dày cho, dơ lên cho bụi làm cho nàng nhịn không được hắt hơi một cái, trực tiếp làm cho nàng rửa sạch sẽ mặt lại trở nên bụi bẩn. Từ Dương nhịn cười, biểu lộ khoa trương đỡ dậy Lâm xảo mạn, ai nha, mỹ nữ ngươi thế nào, ta đều nói đưa ngươi ra ngoài, ngươi còn không cho, xem đi, cái này không uy lấy đi. Lâm xảo mạn vướt vướt đụng có đau một chút khuỷu tay, khỏe mắt liếc qua một bên Ôn Minh, gặp hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, đành phải miễn cưỡng đối với Từ Dương cười cười, không có cự tuyệt hắn trợ giúp, để hắn đỡ ra cửa. Một tới cửa, Từ Dương lập tức buông ra tay của nàng. Cười ha hả nói với nàng, thật sự là cảm ơn mỹ nữ à, chúng ta còn có việc, ta liền không tiễn, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Ta nói xong còn phất phất tay. Lâm xảo mạn không có cách nào, đành phải chất lên cười cùng Từ Dương no y tạm bị hệ tờ, hướng một mình ở địa phương đi đến. À, chính đứng ở cửa sổ Lý Đồng nhìn thấy Lâm xảo mạn đầy bụi đất từ nhóm người kia trong phòng đi tới, nhịn không được châm chọc nói, thật sự là một đóa điềm đạm đáng yêu bạch liên hoa a, chính là đem tất cả mọi người đương đồ đần. Ngươi quan tâm nàng nhiều như vậy làm gì? Kỳ Bính bất đắc dĩ, làm sao bạn gái mình lão cùng người ta không qua được? Ta có thể không qua nở sao? Nàng trước đó còn nghĩ nệ ra bạn trai ta a, thấy được nàng như thế ta đã cảm thấy buồn nôn. Có vài nữ nhân, liền xem như đạt được làm người ghen tị năng lực cũng vẫn là nghĩ đến dựa vào nam nhân, nghĩ đến làm thố ti hoa, hoàn toàn không nghĩ mình cố gắng. Muốn nói Lâm Sảo Mạn nghĩ như vậy cu nở dê chuyện không liên quan đến nàng, nhưng ai bảo nàng vừa gặp phải liền nghĩ nệ ra bạn trai của mình không nhằm vào nàng nhằm vào ai vậy. Cũng may nàng hiện tại rời đi mục tiêu, bằng không thì nàng không phải đến hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Hiện tại nha, liền nhìn xem kịch đi. Từ Dương vào nhà sau xác định Lâm Sảo Mạn đi xa, rốt cục nhịn không được cười ha hả. Nhìn thấy hắn cái kia cười đến đều nhanh ngã xuống đất dáng vẻ, Cố Minh Duệ nhà danh nói, trước ngươi không phải một mực nói mình là hộ hoa sứ giả à, nói mỹ nữ chính là để cho người ta đau. Hiện tại ngươi chính là như vậy đau mỹ nữ. Từ Dương xoa xoa khỏe mắt bởi vì sinh lý nguyên nhân lưu lại nước mắt, ngồi thẳng lên trả lời, mỹ nữ đương nhiên là dùng để đau. Bất quá người mỹ nữ này nha, mục tiêu của nàng là chúng ta Ôn Minh, đã bị bài trừ tại ta Tích Hoa trong phạm vi. Lại nói, miễn phí đưa tới cửa nước, không cần thì phí a. Từ Dương sờ lên cái cằm, trầm tư nói, ta cảm thấy chúng ta phát hiện một đầu con đường mới, về sau nếu là thức ăn nước uống không đủ, liền cứ gọi Ôn Minh đi bán nhan sắc, bảo đảm cái gì đồ vật đều đưa tới cửa. Ôn Minh thản nhiên nhìn Từ Dương một chút, ngay sau đó liền nghe đến Từ Dương ồn ào âm thanh. A a a, Ôn Minh ngươi cao y tên na y lại điện ta, tóc của ta muốn tiêu. Ôn Minh không để ý đến, hắn hiện tại đang suy nghĩ giao giao cùng cha mẹ bọn họ hiện tại đến đâu rồi, trải qua ra sao, cha mẹ đều không đáng tin cậy, cũng không biết giao giao trên đường chịu lấy nhiều ít ủy khuất, không biết những giỏm bỉ đó có hay không hù đến giao giao, thật sự là lo lắng á. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.